Nhất Kiếm Độc Tôn tập 185 và tập 186, Tuyết Sơn Vương, Võ Linh Mục, Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyên mỉm cười, chúng ta có thể lên trên không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, không thể. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Người đàn ông trung niên nói, các người không phải người hữu duyên. Người hữu duyên? Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, như thế nào là người hữu duyên? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, nếu là người hữu duyên, chủ nhân sẽ gửi tin tức cho ta. Nhưng chủ nhân không gửi bất kỳ tin tức nào cho ta. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên cung điện phía trên bậc đá, sau đó mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên chậm chậm bay về phía cung điện màu đen kia. Người đàn ông trung niên nhìn thấy một màn này, nhăn mày lại, nhưng không ngăn cản. Một lát sau, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ trong cung điện kia, đạo hữu mời lên đây gặp mặt. Đạo hữu, nghe thấy giọng nói từ trong cung điện kia, phía dưới Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân nhìn nhau, trong lòng đều vô cùng chấn động. Hiển nhiên, chủ nhân của cung điện này là một vị mệnh chi cảnh, hơn nữa đối phương cho phép Diệp Huyên, điều này cũng là bình thường, dù sao, đều là mệnh chi cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, y hơi hành lễ, các hạ mời. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, nàng cười nói, ngươi đi đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi về phía cung điện, chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã vào trong cung điện. Bên trong cung điện trống không, chỉ có một pho tượng, mà kiếm Thanh Huyên đang treo lơ lửng ở trước pho tượng kia. Diệp Huyên nhìn về phía pho tượng đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão tóc bạc mặc một chiếc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, cả người trông rất tiên phong đạo cốt. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, cười nói, người khiến ta hơi bất ngờ. Diệp Huyên cười nói, bất ngờ gì? Ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên, sau đó cười nói, kiếm này không phải kiếm bình thường, nhưng là, kiếm này cũng không phải của ngươi, mà ngươi cũng không phải mệnh chi, mà là vô gian chi đạo. Diệp Huyên trầm lặng, giờ phút này hắn có thể xác định, đối phương thật sự là mệnh chi cảnh, mà ở trước mặt cường giả cấp bậc như này, hắn căn bản không thể lừa dối được. Cũng may hắn đã phong bế tiểu tháp, bởi vậy hư vọng không thể nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và ông lão tóc bạc. Ông lão tóc bạc đột nhiên lại nói, vừa rồi khi ngươi bước vào đã thi triển ra một loại thời không thần bí, có không cho ta xem lại không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc, hắn trầm ngâm một lát, sau đó bước ra một bước, thời không thần bí kia lập tức xuất hiện tại đây. Ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua bốn phía, một lát sau ánh mắt ông ta lộ vẻ hưng phấn, thời không này thật lợi hại, ta thế nhưng chưa từng gặp qua. Không chỉ chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, ông lão tóc bạc nhìn về phía kiếm Thanh Huyền, còn cả kiếm của người cũng rất siêu phàm, bí ẩn về thời không ẩn chứa trong đó quả thật huyền diệu khó giải thích. Diệp Huyên cười nói, tiền bối không phải là có ý nghĩ gì khác đấy chứ? Ông lão tóc bạc chớp mắt, ta giữ lại một sợi linh hồn ở đây, vốn là muốn tìm một truyền nhân, nhưng không ngờ tới, chưa gặp được truyền nhân, ngược lại gặp được ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta có thể làm truyền nhân của tiền bối. Ông lão tóc bạc cười nói, vừa hay, nhưng mà ngươi chuẩn bị tặng lễ vật gì cho vi sư đây? Diệp Huyên cười nói, tiền bối sẽ không phải là muốn thời không thần bí và thanh kiếm này của ta chứ? Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, nếu ta nói muốn thì sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối chỉ là một hồn phách. Ông lão tóc bạc cười ha ha, ta biết là ngươi sẽ nói như thế, ngươi nhìn bên ngoài đi. Diệp Huyên xoay người nhìn ra bên ngoài điện phía trên tầng mây, một lực lượng thần bí đột nhiên thổi quét xuống, theo cỗ lực lượng này đánh xuống, cả trời đất thời không lập tức sôi trào lên. Chân núi, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân trong lòng hoảng hốt. Hơi thở mạnh mẽ kia đè ép xuống khiến hai người bọn họ đều có chút khó thở. Mệnh chi cảnh, trên tầng mây, một ông lão áo bào trắng chậm rãi đi đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên ở trong điện sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, người này vì để có được kiếm Thanh Huyên và thời không thần bí trong cơ thể mình, vậy mà bản tôn đích thân tới, thế này không khỏi cũng quá đề cao mình rồi. Ông lão áo bào trắng nhìn thoáng qua ba người đá Mộc Sâm ở phía dưới, ngay sau đó, một lực lượng thần bí trực tiếp khóa chặt lấy ba người, rầm rầm rầm, cơ thể ba người run lên kịch liệt. Căn bản không thể nhúc nhích. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, trong lòng bàn tay nàng một sợi kiếm quang lặng lẽ ngưng tụ, nhưng nàng không hề động thủ. Ông lão áo bào trắng từ từ đi vào trong điện, ông ta nhìn Diệp Huyên cười nói, ta muốn lấy thời không thần bí trong cơ thể và thanh kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi phải hỏi người đứng sau ta có đồng ý hay không. Ông lão áo bào trắng nheo mắt, người đứng sau? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, nếu người đứng sau ta đồng ý, ta lập tức tặng ngươi hai thần vật này. Ông lão áo bào trắng cười nói, người là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, không dám. Chẳng lẽ tiền bối không muốn gặp người đứng sau ta trước, sau đó mới quyết định có muốn hai thần vật này của ta hay không sao? Ông lão áo bào trắng cười ha ha, được, vậy để ta gặp thử người đứng sau ngươi, để ta xem là đại lão phương nào. Diệp Huyên gật đầu, hắn đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt ông lão áo bào trắng, tiền bối có thể thông qua thanh kiếm này tìm đến người đứng sau ta. Ông lão áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhận lấy kiếm Thanh Huyên, lão phu hành tẩu qua vô số vũ trụ, người khiến lão phu kiêng dè, không phải không có, nhưng không vượt quá hai vị. Nói xong,

hắn đang nghĩ nếu kẻ địch muốn ra tay với mình thì sẽ làm như thế nào. Đáp án là chắc chắn sẽ chờ đến khi hắn ở một mình rồi ra tay thêm lần nữa. Diệp Huyên nghĩ đến đây, con ngươi chợt co rút lại rồi vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh vậy mà lại không có cái gì hết. Diệp Huyên cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Một lát sau, trên mặt hắn mới hơi mỉm cười nói, nếu các hạ đã tới thì ra đây đi. Không có phản ứng, Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào thật sự không có người. Một lát sau, Diệp Huyên dựa vào ghế rồi lại nói tiếp, các hạ, nếu đã tới, vậy thì xuất hiện đi. Vẫn không có phản ứng gì, Diệp Huyên cứ 7 phút lại hỏi một câu, dù sao hắn cũng đang giành muốn chết. Mà hội đấu giá cũng bắt đầu, thân vật đầu tiên cũng đã khiến cho đám cao thủ có mặt ở đây nhốn nháo. Nó là một thanh trường thương ẩn chứa nhiều loại thời không đặc biệt, giá cả quy định ban đầu đã là 10.000 miếng thiên cực tinh, mới được một lúc đã là 30.000 miếng thiên cực tinh, trông thì rất ít, nhưng thực ra đã rất nhiều, bởi vì thiên cực tinh ở đây thật sự vô cùng quý. Còn trong căn gác, Diệp Huyên vẫn cứ 7 phút lại nói một câu, các hạ, nếu đã tới, vậy xuất hiện đi. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một lúc lâu sau thì Diệp Huyên đã thu vào được 20.000 miếng thiên cực tinh. Sau khi bán đi được một kiện thần vật, Diệp Huyên lại nói, các hạ, nếu đã tới, vậy xuất hiện đi. Hắn vừa nói xong, đằng sau bỗng xuất hiện một bóng người, cảm thấy sau lưng xuất hiện một bóng người, sắc mặt Diệp Huyên thoáng cái thay đổi, mẹ nó, đúng là có người thật. Bóng người kia khàn khàn nói, sao người lại phát hiện được ta? Diệp Huyên mặt mày bình tĩnh nói, cút. Bóng dáng kia chần chờ một chút rồi yên lặng biến mất. Diệp Huyên cảm thấy bóng người kia biến mất thì thầm thở phào một hơi, mẹ nó, đúng là có người muốn giết mình. Sẽ là ai đây? Thần Khâm. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì sắc mặt chợt trở nên âm trầm, bà nó, ả đàn bà khốn kiếp. Bên ngoài hội đấu giá, trong một đám mây nơi chân trời, một cô gái im lặng nhìn xuống phía dưới. Cô gái đó đúng là Thần Khâm, mà bên cạnh nàng ta còn có một gã đàn ông trung niên, người đó chính là Võ Linh Vương. Võ Linh Vương lại nhằm vào Diệp Huyên là vì lão ta đã điều tra được lai lịch của Diệp Huyên, hơn nữa lão ta còn tự mình đi điều tra hắn. Diệp Huyên hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh gì hết. Thần Khâm trầm giọng nói, không thể xem nhẹ tên đó được, tuy cảnh giới hắn thấp nhưng thần vật trên người cũng không ít, phải cẩn thận. Võ Linh Vương đang định nói chuyện, đúng lúc này trước mặt lão ta bỗng xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người đó, trong lòng Võ Linh Vương lập tức vui vẻ, vội hỏi, Ám Ẩn huynh có thuận lợi không? Sắc mặt Ám Ẩn cực kỳ khó coi, Võ Linh Vương, có phải ngươi bị điên rồi không? Hả, hay là đầu óc ngươi bị úng rồi? Võ Linh Vương nghe vậy sửng sốt, Ám Ẩn huynh, ý huynh là sao? Ám Ẩn cả giận nói, ý gì? Chẳng phải ngươi nói với ta là thiếu niên chẳng qua chỉ là hạng gà mờ, hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh sao? Võ Linh Vương nói, đúng vậy, hắn chỉ là hạng gà mờ, hoàn toàn không phải mệnh chi cảnh, sao, có chuyện gì hả? Ám Ẩn giận dữ, có chuyện gì? Ta đây suýt chút nữa khỏi về luôn rồi. Võ Linh Vương trầm giọng hỏi, Ám Ẩn huynh, huynh bị Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân kia phát hiện hả? Ám Ẩn lạnh lùng nói, hai người họ vẫn chưa phát hiện ra ta. Võ Linh Vương hơi khó hiểu hỏi, vậy? Ám Ẩn tức giận quát, vậy bà mẹ ngươi, ta đây vừa vào căn gác kia, chân còn chưa hạ xuống thì thiếu niên kia đã trực tiếp phát hiện ra ta, thế mà ngươi còn bảo hắn không phải mệnh chi cảnh. Võ Linh Vương, ta và ngươi không oán không thù, sao ngươi lại phải hại ta như vậy? Ngươi có biết may mà tiền bối kia không định giết ta, không thì ta đã chết ở đó rồi. Võ Linh Vương và Thần Khâm nghe vậy thì đều trợn mắt há hốc mồm. Võ Linh Vương trầm giọng nói, Ám Ẩn huynh, ngươi nói là Diệp Huyên kia phát hiện ra ngươi. Ám Ẩn trầm giọng nói, ngươi nghĩ là ta đang lừa ngươi? Võ Linh Vương và Thần Khâm nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có chút kinh ngạc. Thần Khâm thấp giọng nói, ta đã nói rồi, tên đó không hề đơn giản. Võ Linh Vương đang định nói thì lúc này Ám Ẩn kia đột nhiên quay người, ai? Ba người quay lại nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông đang chậm rãi bước đến, chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt ba người đều có chút khó coi, nhất là Ám Ẩn, không chỉ vẻ mặt khó nhìn mà ánh mắt cũng khá kiêng dè. Diệp Huyên nhìn sang Ám Ẩn cười nói, các hạ với Võ Linh Vương này và Thần Khâm cô nương đây có thù. Ám Ẩn im lặng. Lúc này Võ Linh Vương kia bỗng nói, Diệp Huyên, ngươi căn bản không phải cao thủ mệnh chi cảnh. Diệp Huyên cười ha ha, mệnh chi cảnh, nói rồi. Hắn đột nhiên nói, giết rồi. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang bỗng lóe lên trong sân, vù, thời không trong sân lập tức bị xé rách. Vẻ mặt Võ Linh Vương lập tức thay đổi, ông ta lao về phía trước đánh ra một quyền, sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào từ nắm đấm ông ta phóng ra. Thoáng chốc cả thiên cực thành lập tức sôi sục. Trong thiên cực thành, toàn bộ cao thủ đều biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên đám mây. Trên đám mây, một vùng kiếm quang bỗng chốc nổ tung, sau đó một người đàn ông trung niên liên tục lùi lại, chính là Võ Linh Vương. Sau khi Võ Linh Vương dừng lại, thân xác thoáng chốc đã hóa hư vô, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Người ra tay không phải Diệp Huyên mà là Hư Vọng đã đạt đến nguyên thần cảnh. Võ Linh Vương có chút khó tin nhìn Hư Vọng, ngươi đã đạt đến nguyên thần cảnh mà sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Sắc mặt Ám Ẩn và Thần Khâm ở bên cạnh cũng rất khó tin, hai người đều không ngờ đến thực lực Hư Vọng này lại kinh khủng đến mức này rồi. Một kiếm đánh nát thân xác Võ Linh Vương. Lúc này

đến cả bản thân Tuyết Linh Lung cũng thấy bất ngờ, không ngờ mình lại trở nên mạnh đến thế sao, không ngờ nàng ta đã suýt giết chết Đại Hoàng lão nhân chỉ bằng chiêu lúc nãy, phải biết rằng, thực lực của Đại Hoàng lão nhân vốn không hề thấp hơn nàng ta, vậy mà nàng ta lại suýt giết chết ông ta chỉ trong tích tắc, dường như nàng ta nhớ ra điều gì đó, nàng ta nhìn sang đóa sen tuyết trên tay, sau đó lại nhìn sang Diệp Huyên ở phía xa, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, nói, đấy là thanh thần kiếm đặc biệt mà năm xưa ta đã tạo ra cho mình, đợi đến ngày ta khôi phục lại tu vi, ta sẽ làm cho cô một vũ khí riêng, có được vũ khí do ta làm riêng cho cô thì cô không chỉ vô địch ở cấp độ của mình mà còn có thể giết người cao hơn mình mấy cấp nữa cơ. Mọi người, lúc này, dường như Diệp Huyên đã nhớ tới điều gì đó, hắn chau mày, kiếm do Diệp Huyên tạo ra, mọi người có mặt ở đây nghe thấy lời nói của Diệp Huyên thì đều hết sức kinh ngạc, ngoài Đại Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, nó không phải do cô gái váy trắng tạo ra sao, sao lại biến thành Diệp thiếu ngươi tạo ra rồi, đương nhiên, tuy trong đầu y có thắc mắc đó, nhưng cũng không có ngu đến mức nói ra. Diệp thiếu muốn làm màu thì họ chắc chắn sẽ phối hợp, mà sắc mặt của Võ Khánh lại hơi khó coi, hắn ta không ngờ sau khi Diệp Huyên cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm ấy, thực lực của nàng ta lại có thể mạnh đến mức đó, đây quả thật là vô địch trong cùng cảnh giới luôn rồi, quan trọng nhất là thanh kiếm này vẫn là do Diệp Huyên tạo ra, còn cả câu khôi phục thực lực kia của Diệp Huyên nữa, nói cách khác, Diệp Huyên thật sự là một nhân vật sừng sỏ, chỉ là giờ tu vi chưa khôi phục thôi, Võ Khánh cảm thấy mình có hơi nhức bi, hai hòn cái nào cũng đau, đây là chọc phải ông lớn gì vậy nè, lúc này Đại Hoàng lão nhân đằng xa chợt nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Giờ phút này, trong mắt ông ta chợt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Thực ra, thực lực của ông ta cao hơn Tuyết Linh Lung một chút, ban nãy đánh với nàng ta, ông ta đã hơi trên cơ nàng ta. Nhưng không ngờ, sau khi Diệp Huyên đưa cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm kia thì thực lực nàng ta thế mà lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Điều này giống như là gian lận vậy. Biến thái thật, một thứ ngoài thân vậy mà có thể gia tăng thực lực của một người lên tới trình độ đó. Diệp Huyên không trả lời Đại Hoàng lão nhân, mà là nhìn Tuyết Linh Lung cười nói, Linh Lung, ngươi còn đợi gì nữa, mau giết bọn họ đi. Tuyết Linh Lung nghe thấy câu ấy của Diệp Huyên bèn hoàn hồn lại, nàng ta đang định ra tay thì Đại Hoàng lão nhân đã biến mất, chẳng những là ông ta, mà đám người Võ Khánh kia cũng bật tăng, chạy nhanh ghê. Diệp Huyên cũng ngẩn ra, nhát vậy luôn. Tuyết Linh Lung thấy đám Đại Hoàng lão nhân bỏ chạy, cười khổ nói, nếu họ quyết tâm chạy thì ta cũng không làm gì được họ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thôi bỏ đi. Đúng rồi, đám Táng Man Nhi đâu rồi? Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết. Diệp Huyên bảo, tìm thử xem. Tuyết Linh Lung gật đầu. Lúc này, 10 tên cao thủ thần bí mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ta, và còn toàn bộ đều là chi mệnh cảnh. Hiển nhiên, đây là cao thủ của Đại Tuyết Sơn. Dẫn đầu là một ông lão áo bào trắng. Ông ta hơi cúi chào Tuyết Linh Lung, thuộc hạ đến chậm, xin vương hãy trách tội. Tuyết Linh Lung hoàn toàn làm lơ ông ta. Nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi đưa Tuyết Liên do kiếm Thanh Huyên biến thành cho hắn. Thực ra, nàng ta có chút không nỡ vì thanh kiếm này có thể biến thành thánh khí cực phẩm của Đại Tuyết Sơn mình. Hơn nữa, còn mạnh hơn nó không chỉ 10 lần. Nếu kiện thần khí siêu cấp ấy vẫn ở trong tay mình thì về sau nàng ta sẽ ít có đối thủ trên thế gian này. Diệp Huyên mở tay ra, Tuyết Liên bèn bay đến trong tay hắn. Khoảnh khắc nó rớt vào trong tay hắn, kiếm Thanh Huyên lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hắn cũng thấy vẻ không nỡ trong mắt Tuyết Linh Lung, nhưng đương nhiên sẽ không đưa nó cho nàng ta. Tuyết Linh Lung chần chờ một lát sau đó hỏi, sư tôn còn có căn dặn gì không ạ? Câu ấy vừa được nói ra, mọi người ở hiện trường lập tức sửng sốt. Sư tôn, đặc biệt là những cao thủ sau lưng Tuyết Linh Lung cũng đẩy mặt kinh ngạc, vương của mình thế mà lại nhận thiếu niên trước mặt là sư tôn. Diệp Huyên cười nói, ngươi dẫn theo người của mình theo ta đến Thiên Hồn Thần Điện đi. Tuyết Linh Lung gật đầu, vâng. Diệp Huyên quay sang Đại Thiên Tôn nói, đi thôi. Một lát sau, mọi người đều rời đi. Trên đường đi, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kỳ lạ, bởi vì họ phát hiện Tuyết Linh Lung thật sự rất kính trọng Diệp Huyên, nàng ta thật sự coi Diệp Huyên là sư tôn. Sau khi trở về Thiên Hồn Thần Điện, Diệp Huyên dứt khoát bắt đầu bế quan. Bên trong tiểu tháp, trên mặt Diệp Huyên tràn ngập nụ cười tươi rói. Lần này trở về, hắn đã thật sự kiếm được bộn 39 cái cuộn tinh cực phẩm cộng thêm cái của hắn đã là 42 cái. Ngoài ra, Diệp Huyên còn có 6 cái thánh mạch. Thánh mạch, thánh mạch này không phải sản xuất ra thiên cực tinh mà là thánh cực tinh. Một miếng thánh cực tinh tương đương với 10 miếng thiên cực tinh cực phẩm. Mà trong cái hộp mà khổ tu cho hắn thì cũng đã có hơn 2.000 vạn miếng thánh cực tinh. Tích tụ suốt đời của một cao thủ siêu cấp đã vào hết túi Diệp Huyên hắn. Giờ, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng vì tiền nữa. Có thể nói, chỉ cần Diệp Huyên muốn thì hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ mệnh chi cảnh. Chẳng những thế, hắn còn có thể đề cao bọn họ lên mức tối đa. Diệp Huyên như chợt nhớ ra gì đó, đi đến trước mặt Dương Niệm Tuyết. Giờ phút này, khí thế của nàng đã vô cùng khủng bố. Có thể nói, giờ khí thế của Niệm Tuyết đã không thua gì mệnh chi cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cong môi, chẳng bao lâu nữa, lão tỷ sẽ đạt tới mệnh chi cảnh. Hơn nữa, với thực lực của Dương Niệm Tuyết, nếu đạt tới cảnh giới đó sẽ không phải một mệnh chi cảnh bình thường. Quan trọng nhất là, đây chính là tỷ của mình. Hắn biết cha ước gì mình thả một chút, nhưng thái độ của ông ấy lại khác hoàn toàn khi đối với tỷ ấy. Diệp Huyên đã nghĩ kỹ rồi,